Thiên đạo đồ thư quán, chương 1676, tầng thứ 9, 2. Khóc chuyện audio.com, thắng được tòng thánh đỉnh phong cũng khó khăn, muốn thông qua tầng thứ 9, chỉ sợ không có chút cơ hội nào, trừ khi, bây giờ có thể tìm được thiên đạo công pháp tàm phong cảnh. Thực lực trực tiếp tăng lên tới tàm phong cảnh đỉnh phong. Nhưng loại công pháp này, ở chỗ này rõ ràng tìm không thấy, nếu như đi đến một bước này, vẫn là đi lên xem một chút đi, thở ra một hơi, không có chút lưu lại, Trương Huyền tiếp tục đi tới, một đường sông cửa, đều đến nơi đây, nếu như là bởi vì sợ hãi, mà trì trệ không tiến, mình cũng cảm thấy thực xin lỗi bản thân, vô luận như thế nào cũng phải đi lên xem một chút, cùng lắm thì nhận thua là được. Đẩy ra đại môn tầng thứ 9, một gian phòng thật lớn trống trải xuất hiện ở trước mắt. Dương mắt nhìn lại, một lão giả xuất hiện ở ánh mắt. Mục sư, thấy rõ dung mạo người này. Trương Huyền nhướng mày, không phải người khác, đúng là tổ sư khai phái Mục Khải. Lúc trước mới ở trên đài cao gặp qua đối phương lưu lại tàn hồn. Không đúng, là mục sư căn cứ hình tượng của mình luyện chế ra khôi lỗi thánh vực cấp. Tuy kỳ quái, nhưng rất nhanh liền nhìn ra vấn đề, vị trước mắt này, cũng không phải Mục Khải mục sư chính thức, cũng không phải hắn lưu lại tàn hồn, mà căn cứ bộ dáng của hắn, luyện chế khôi lỗi, từ xa nhìn lại giống như chân thân, thế cho nên khiến hắn lần đầu tiên nhìn sang, cũng không nhận ra được, không có đạt tới bán thánh, liền từ cửa thứ nhất xông đến nơi đây, nói rõ thiên phú cùng thực lực của ngươi bất phàm. Thấy hắn đi tới, trong mắt mục sư khôi lỗi mang theo vui vẻ, nhàn nhạt nhìn lại, gặp qua mục sư, Trương Huyền ôm quyền tiến về phía trước một bước, coi như chỉ là khôi lỗi, khẳng định cũng giống như tầng thứ 8, ẩn chứa ý niệm của mục sư, không thể xem nhẹ, ân, mục sư khôi lỗi gật đầu cười, ta bây giờ là thánh vực nhất trọng sơ kỳ, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, coi như xông qua ký lục sơn. Đạt được chỗ tốt ta lưu lại, thắng ngươi, Trương Huyền khổ sở, nói thật, chỉ bằng vào thực lực, muốn thắng được đối phương, khả năng hầu như không có, nhưng mà, nếu bằng vào bản lĩnh hủy đồ của hắn, chơi đùa đối phương biến thành tàn tật, sau đó biến thành mảnh vỡ, có lẽ là rất đơn giản, chỉ là dùng thủ đoạn như vậy, đối phó tổ sư khai phái, thật sự có chút băn khoăn, cực kỳ ngại ngùng. Một khi để cho người khác biết rõ, thân là viện trưởng, chú trọng thân phận, nhất định sẽ xấu hổ. Không cần lo lắng, chỉ cần có thể thắng được ta, thủ đoạn gì cũng có thể dùng. Không cần chú ý quy tắc, tựa hồ nhìn ra hắn nghi kỵ. Mục sư cười cười, nói thật, ta lấy thực lực thánh vực, xuất thủ với một người ngay cả bán thánh cũng không có đạt tới như ngươi. Bản thân chính là không giảng quy tắc. Ngươi xác định, ánh mắt Trương Huyền cổ quái, có thể không cần chú ý quy tắc, không sai, mục sư mặt mỉm cười, nếu ngươi nói như vậy, vậy là tốt rồi, nghe đối phương nói, không cần chú ý quy tắc, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, gánh nặng trong lòng buông lỏng xuống, tinh thần khẽ động, vù vù, kim nguyên đỉnh xuất hiện ở trước mắt, đỉnh đỉnh, đánh ngất ra hỏa này cho ta. Chấm, đại thủ phất lên, Trương Huyền hào khí ngất trời. Yên tâm đi, khôi lỗi của lão mục mà thôi. Hiện tại ta liền giúp chủ nhân luyện thành đống cặn bã. Kim Nguyên đỉnh lên tiếng, thân thể nhoáng một cái. Liền muốn tiến lên, nó là thánh khí mà danh sư Đường lưu cho học viện. Năm đó liền thấy qua Mục Khải mục sư, lúc này liếc mắt liền nhận ra được. Chậm đã. Khóe miệng co lại, mục sư khôi lỗi thiếu chút nữa ngất đi, vội vàng hét lớn, làm sao vậy, ý bảo Kim Nguyên đỉnh dừng lại, Trương Huyền nghi hoặc nhìn qua, người vừa nói, thủ đoạn gì cũng có thể dùng, hiện tại ta triệu hoán Kim Nguyên đỉnh ra, thì thế nào, khục khục, ta nói chính là thủ đoạn có thể dùng, người có thể vận dụng thực lực, chiêu số, cùng các loại phụ tu nghề nghiệp. Mà không phải, mượn nhờ thánh khí, nếu không, dựa vào thánh khí chi uy, coi như là người chỉ có thực lực hóa phàm nhất nhị trọng. Cũng có thể từ cửa thứ nhất xông lại, ký lục sơn liền không còn ý nghĩa. Sắc mặt mục sư khôi lỗi đỏ bừng nói. Trách hắn không nói rõ ràng à, ký lục sơn là khảo hạch năng lực cá nhân. Ngươi lấy thánh khí ra, coi như không có thực lực, cũng nhất định có thể xuôi dòng thuận gió. Một đường qua cửa a, như vậy còn khảo hạch cái giám. Cái này, là ta đã hiểu lầm. Trương Huyền gãi gãi đầu, lần nữa thu hồi kim nguyên đỉnh vào giới chỉ, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm linh khí tuyệt phẩm xuất hiện ở lòng bàn tay. Thẳng tắp chỉ qua đối phương, như vậy có thể a, mục sư khôi lỗi nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng cười cười, đang muốn nói chuyện, liền thấy một đạo kiếm quang thẳng tắp đâm ra, tựa như sao băng chói mắt, cách Trương.